Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, Vĩnh Hằng Sinh Mệnh. Sức mạnh bất hủ. Thành Bắc bị giăng khắp nơi lưới sắt phân chia thành mấy cái khu vực. Don Diêu cùng Lo Sở Trưởng ở thành Bắc quán trọ trùng hợp là nước láng giềng quân đội một cái phế khí vật xử lý địa khu. Ngoại trừ vận chuyển phế vật cỗ xe đúng hạn đến cùng chút ít binh lính tuần tra đi qua bên ngoài, cũng không có đại đội nhân mã đóng giữ. Don Diêu từ Lo trong miệng đạt được xác định tin tức. Chafanga bác sĩ không hổ là cả tòa YCT y thuật đỉnh tiêm nhân vật. Đang ăn dưới ốp ốp no mi sau lập tức tiến hành sơ kỳ phách trì bệnh trị liệu phương án. Chữa bệnh điều kiện không đủ. Ốp ốp no mi đến góp. Chữa bệnh dược phẩm không đủ. Ốp ốp no mi đến góp. Chữa bệnh kỹ thuật không đủ. Ốp ốp no mi đến góp. Dựa theo Chafanga bác sĩ ý nghĩ, nữ nhi của hắn Lami trở thành thứ nhất vật thí nghiệm. Bởi vì không có nhiều thời gian hơn cùng điều kiện để Chafanga bác sĩ chậm rãi trải nghiệm ốp ốp no mi, chỉ có tại thông qua vận dụng quá trình bên trong, một chút xíu trải nghiệm viên này trái ác quỷ năng lực. Phi thường thần kỳ lực lượng, tại thầy thuốc y thuật cao minh trong tay càng là phát huy đến cực hạn. Không có chút nào ngoài ý muốn, giải phẫu phi thường thành công. Di truyền tới Lami trong cơ thể phách trì virus bị hoàn mỹ rút ra sạch sẽ. Tiếp lấy chính là cái thứ hai, cái thứ ba, một cái tiếp theo một cái. Thế nhưng là YCT người nhiều lắm, chỉ dựa vào Chafanga bác sĩ một người căn bản cứu không đến. Hắn cần một cái giúp đỡ, bởi vì Chafanga bác sĩ nhớ kỹ Don Diêu nói một câu. Trị liệu phách trì bệnh phương pháp cũng không chỉ một cái. Cho nên Lo tới, tranh đoạt từng giây thẳng đến thành Bắc tìm Don Diêu tới. Don Diêu đáp ứng Lo, cùng nhau đi bệnh viện. Bản này chính là hắn trong kế hoạch một bộ phận. 3 ngày thời gian có chút lâu. Bất quá, không quan hệ, Lami giải phẫu đã thành công. Nếu như bọn hắn trở về cũng biết bị trị tốt. Lo nhìn qua phương Bắc. Cái hướng kia là tu nữ cùng các bạn học rời đi phương hướng. Bọn hắn, người nên không phải chỉ ở trường học trước cửa gặp đám kia tiểu quỷ a. Don Diêu lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, làm sao người biết? Lo hơi kinh hãi, hỏi, bởi vì ta cũng đụng phải a. Don Diêu ôm lấy khóe miệng, hơi dương lên khóe miệng hiển thị rõ lạnh lẽo chi sắc. Bọn hắn thế nào? Nhìn chăm chú lên Don Diêu biểu lộ, Lo trong lòng trầm xuống. Một cỗ dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra. Tu nữ bọn hắn, đi xem một chút liền biết. Don Diêu thần bí cười một tiếng. Biết vì cái gì ta sẽ lựa chọn thành Bắc quán trọ sao? Bị đột nhiên hỏi lên như vậy, Lo đành phải là mờ mịt lắc đầu. Bởi vì phiến khu vực này bị nước láng giềng quân đội xem như vứt bỏ xử lý nhà máy. Thoại âm rơi xuống, Don Diêu xoay người hướng một bên lờ mờ trong hẻm nhỏ đi đến. Đồng thời đưa cho Lo cùng lên đến ánh mắt. Người không phải muốn gặp tu nữ cùng đồng học sao? Ngay tại ngõ hẻm này cuối cùng nha. Đương nhiên, chỉ là bọn hắn thi thể. Có một số việc nói là không có ích lợi gì. Chỉ có tận mắt chứng kiến quá. Tài năng khắc cốt minh tâm. Mà giờ khắc này thống khổ sẽ thành Lo lớn lên chất dinh dưỡng. Lẹt xẹt, tiếng bước chân của hai người đi xa. Hai người thanh âm dần dần bị hắc ám thôn phệ. Cùng lúc đó, xuyên qua đen như mực cái hẻm nhỏ. Phía trước sáng ngời thì là tại một chút xíu tăng cường. Ánh mắt trở lên rõ ràng. Như núi nhỏ hình dáng xuất hiện ở trước mắt. Gây mũi mùi máu tươi. Mùi thúi giữa nát. Khói lửa hương vị. Hỏa diễm hương vị. Đan vào một chỗ theo một cỗ gió đập vào mặt. Lo che lấy miệng, cố nén cái kia cỗ mãnh liệt buồn nôn cảm giác, khiếp sợ trừng mắt trước một màn này. Đây là, chấm ngoặc kép, Lo thanh âm có chút khàn giọng, có chút run rẩy. Một tòa núi thây, Don Diêu trả lời 10 phần khẳng định, màu đen, tràn ngập khí tức thần bí nhan sắc, vòng xoáy như chậm cực nhanh, giống như cực nhanh chậm, đánh vỡ thứ nguyên hàng rào, liên tiếp thế giới hai đầu. Trùng động nhỏ không gian khiêu dược, một gian phổ thông phòng bệnh cửa sổ chỗ, hắc quang tràn dưới như là tấm màn đen bao phủ lại bầu trời. Ngay sau đó, một lớn một nhỏ hai đạo nhân ảnh từ tĩnh mịch quỷ dị màu đen bên trong đi ra. Don Diêu cùng lo, cha, chấm ngoặc kép, lo mắt nhìn đến trên giường bệnh cha Phan Ga bác sĩ. Mới vừa hé miệng liền bị Don Diêu đưa tay ngăn cản. Hắn chỉ là quá mệt mỏi. Ngủ thiếp đi. Don Diêu đưa tay đè lên cha Phan Ga bác sĩ mạch đập. Nhẹ nhàng hữu lực chứng minh thân thể không việc gì. Y thuật hắn không thế nào tinh thông. Nhưng đơn giản chẩn đoán vẫn là không có vấn đề. Bởi vì đây là làm sát thủ môn bắt buộc. Lo thở phào nhẹ nhõm. Phụ thân đại nhân là hẳn là nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Người cũng đi nghỉ ngơi một chút đi. Ta tại nơi này liền tốt. Don Diêu nhìn lo mắt. Bụi không lưu thu điểm lấm tấm đông mũ dưới che kín một trương trắng bệch khuôn mặt nhỏ. Đối với một cái còn chưa đủ 10 tuổi tiểu quỷ, nửa tháng này trải qua sự tình thật đúng là kinh tâm động phách đâu. Đến tột cùng là đang trầm mặc trưởng thành, vẫn là đang trầm mặc bên trong tiêu vong. Cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Lo, tí tách, treo ở đầu giường đồng hồ không nhanh không chậm đi qua. Vô luận ngoại giới chuyện gì xảy ra, cũng không thể ảnh hưởng bước tiến của nó. Thời gian tại đầu ngón tay trôi qua. Ngoài cửa sổ ánh trăng tựa hồ càng thêm mông lung. Flevin đám người khi nhìn đến cha Phan Ga bác sĩ giải phẫu sau khi thành công, như cùng ở tại trong bóng tối tìm tòi đám người gặp được quang minh. Hy vọng, cỡ nào mỹ diệu một cái từ ngữ. Dù cho bị nước láng giềng liên quân toàn diện áp chế, nhưng ở giờ khắc này, ý thức được Flevin còn có hy vọng giờ khắc này lúc. Lạ thường, Flevin đám người giữ vững. Vẻn vẹn chỉ là vây quanh bệnh viện, trường học, nhà kho vùng này. Don Diêu kéo qua một cái ghế dựa vào cửa sổ bàn vuông ngồi xuống. Ánh trăng lạnh lẽo vẩy vào trên người hắn. Tĩnh mịch mà mông lung. Nhìn qua có một loại cảm giác không chân thật. Không biết qua bao lâu. Trắng noãn trên giường bệnh. Cái kia mặt đầy râu ria nam nhân có chút nhíu mày. Toát ra một bộ sắp tỉnh táo lại dáng vẻ. Ngô. Chấm ngoặc kép, cha Phan Ga bác sĩ đưa tay vuốt vuốt gương mặt, mới vừa thanh tỉnh đầu hắn bên trong vẫn là một đoàn bột nhão. Lúc này, hắn không phải hẳn là ở thủ thuật trước sân khấu vì bệnh nhân giải phẫu sao? Vì sao lại tại nơi này? Nhìn trần nhà, cha Phan Ga bác sĩ giật mình bừng tỉnh. 3 ngày 3 đêm giải phẫu, trên tinh thần tiêu hao đã đạt đến cực hạn. Hắn ngã xuống phòng giải phẫu. Không được, đến mau đi trở về. Còn có hàng ngàn hàng vạn cái bệnh nhân chờ lấy hắn. Đúng lúc này đợi, Don Diêu đứng dậy đi đến giường bệnh một bên. Thon dài thân ảnh chặn đang chuẩn bị xoay người xuống giường cha Phan Ga bác sĩ. Ánh trăng vẩy vào Don Diêu trên thân. Đem cái bóng kéo dài cái bóng tại trên giường bệnh. Tỉnh, là ngươi. Cha Phan Ga bác sĩ lúc này mới chú ý tới trong phòng thêm ra tới một người. Lo là cái kiên cường hảo hài tử. Hắn quả nhiên đem cái này người trẻ tuổi tìm tới. Ốp ốp no mi trải nghiệm đến thế nào? Don Diêu cười híp mắt hỏi. Cha Phan Ga bác sĩ thần sắc khẽ giật mình. Tiếp lấy chậm rãi cúi đầu xuống nhìn xem trắng noãn cái chăn. Làm y thuật đứng đầu nhất bác sĩ. Chỉ thông qua cho nữ nhi La Mi một lần giải phẫu. Hắn liền minh bạch ốp ốp no mi lực lượng. Đây là làm bác sĩ tài năng. Cha Phan Ga bác sĩ là thiên phú kiểu thiên tài bác sĩ. Hắn cũng rất cố gắng có một viên hành y tế thế trái tim. Chính vì vậy, hắn tài năng tại trong thời gian ngắn nhất quen thuộc ốp ốp no mi đặc tính. Cũng trong đoạn thời gian này biết rõ thiếu niên ở trước mắt muốn có được chính là cái gì. Y học cảnh giới tối cao giao phó người vĩnh sinh giải phẫu. Người có biện pháp nào có thể cứu vớt Flevin? Cha Phan Ga bác sĩ ý thức được chỉ dựa vào lực lượng của mình là không cách nào cứu tất cả mọi người. Chiến hỏa lan tràn đến Flevin cảnh nội. Lớn như vậy YCT lúc này chỉ còn lại mấy cái trọng yếu khu vực không có bị chiếm lĩnh. Coi như không có nước láng giềng quân đội xâm lấn thanh tẩy. Thời gian cũng là không đủ. Bởi vì phách trì bệnh bộc phát tốc độ quá kinh khủng. Hắn chỉ là một người mà thôi. Coi như hắn đạt được ác ma lực lượng, cũng vẻn vẹn chỉ là một người mà thôi. Don Diu trầm mặc không nói. Cha Phan Ga bác sĩ tâm đi theo nhấc lên. Hắn nhìn chăm chú lên Don Diu bờ môi sợ nhìn thấy không hy vọng nhìn thấy khẩu hình. Người thật sự có biện pháp có thể cứu Flevin sao? Cha Phan Ga bác sĩ lại một lần hỏi. Trong lời nói của hắn chỉ không phải một người, mà là toàn bộ Flevin. Ta đích xác có biện pháp có thể trong nháy mắt cải biến đây hết thảy. Don Diu khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vòng nhàn nhạt cười tà. Trong phòng bầu không khí cũng bởi vì Don Diu mở miệng mà biến thành quỷ dị. Thế nhưng là ta tại sao muốn làm như vậy đâu? Ta cũng không phải một người tốt à. Ta có ngươi muốn, ta có thể giúp ngươi thực hiện. Chấm ngoặc kép, cha Phan Ga bác sĩ há to miệng, lại bị Don Diu đưa tay ngăn cản. Mấy cái kia chữ tuyệt đối không nên nói ra miệng nha. Don Diu dựng thẳng lên một ngón tay. Lắc lắc, thời gian đã không nhiều lắm. Người đến tột cùng muốn cái gì? Cha Phan Ga bác sĩ tại kinh lịch tuyệt vọng về sau. Thấy được hy vọng, sau đó lại tại hy vọng bên trong dần dần tuyệt vọng. Hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Lại hoặc là nói Don Diu chỗ thao tác sự thật chính là tàn khốc như vậy. Nếu không phải như thế, cha Phan Ga bác sĩ dạng này người không có khả năng cầu hắn. Giao dịch cùng bị cầu giao dịch là một cái khái niệm khác nhau. Muốn có được vĩnh sinh lực lượng, cần một cái đáng giá tín nại người. Bởi vì Don Diu cần đem thân thể giao cho đối phương. Don Diu đi đến cửa sổ một bên, đưa tay đẩy ra cửa sổ. Một trận gió đêm thổi tới xen lẫn một cỗ quái dị hương vị. Khói lửa hương vị, dược thủy hương vị. Còn có một tia mùi máu tanh. Trầm mặc thật lâu, người cần phải suy nghĩ kỹ. Người biết mất mạng. Don Diu chậm rãi xoay người, một đôi thâm thúy con ngươi nhìn chăm chú lên cha Phan Ga bác sĩ. Con mắt là cửa sổ của linh hồn. Từ cha Phan Ga bác sĩ trong mắt, Don Diu có thể phân biệt ra được hắn có hay không nói dối. Nghiêm mặt cha Phan Ga bác sĩ nghe được Don Diu, chậm rãi thở ra một hơi. Trong lòng một khối đá lớn giống như rơi xuống đất đồng dạng. Chỉ cần hắn có thể đánh bạc đầy đủ đả động đối phương là được. Không liên quan tới thẻ đánh bạc nhiều ít. Trước đó, ta muốn biết phương pháp của ngươi. Cha Phan Ga bác sĩ nhìn chằm chằm Don Diu. Dùng sẽ không bị bất kỳ cái gì sự vật dao động kiên định ánh mắt. Hẳn là, Don Diu một tay đặt tại cha Phan Ga bác sĩ trên bờ vai. Lực lượng thần bí được gia trì đến trên người hắn, sinh mệnh lực tại từ từ giảm bớt, thể lực, tinh thần lực thì là đang điên cuồng gia tăng. Cái này, chấm ngoặc kép, cha Phan Ga bác sĩ không dám tin nhìn xem hai tay. Hắn cảm giác được trước nay chưa từng có lực lượng, trong thân thể tràn đầy lực lượng, huyết mạch lực lượng. Don Diu đơn giản giải thích nói, phách trì bệnh chỉ là trong thân thể góp nhặt đủ để độc tố chí mạng mà thôi. Lực lượng của ta có thể thông qua tiêu hao sinh mệnh lực đến đem thân thể khôi phục lại nhất hoàn mỹ trạng thái, bao quát đem thể nội độc tố bài xuất. Đương nhiên, cần đại giới chính là sinh mệnh lực tiêu hao. So với lập tức liền chết đi, thiếu cái mấy năm tuổi thọ hẳn là có thể tiếp nhận a. Người năng lực hẳn là có thể tác dụng đến trên người mình a. Cha Phan Ga bác sĩ nhìn chằm chằm Don Diu. Trách không được ngươi muốn có được cái kia lực lượng. Hít sâu một hơi, cha Phan Ga bác sĩ giờ khắc này mới chính thức tin tưởng Don Diu. Flevin sẽ không diệt vong. Đèn đuốc sáng trưng phòng giải phẫu. Don Diu nằm tại khiết bạch vô hà trên bàn giải phẫu. Cha Phan Ga bác sĩ một người đứng ở bên cạnh. Thần bí giải phẫu không gian mở ra. Không tay ra đời thuật. Ốp ốp no mi từ có đầy đủ tài hoa người sử dụng lời nói có thể cho nhân loại vĩnh viễn sinh mệnh. Nếu thi hành cái này giải phẫu, năng lực giả bản thân liền sẽ tử vong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.